ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cho anh ta ngủ ban công, vạn nhất nửa đêm anh ta say xỉn phát điên từ ban công rơi xuống thì sao? Cho anh ta ngủ ở hiên nhà, không được, hàng xóm có thể sẽ báo cảnh sát. Cuối cùng anh Trung cần miễn cưỡng đồng ý, để Văn Hòa Sương ngủ dưới đất trong phòng làm việc của Thu Xanh. Anh ta nằm thẳng cẳng giữa căn phòng làm việc nhỏ, xung quanh trên giá bày la liệt đầu búp bê và tay chân rời rạc, còn có các bộ phận mắt nữa. Trông như cảnh trong phim kinh dị vậy, Thu Xanh sợ nửa đêm anh ta tỉnh rượu sẽ bị dọa cho phát khiếp. Cố ý để lại cho anh ta một chiếc đèn ngủ nhỏ, chẳng qua cửa vừa đóng lại, ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn lay động, không gian này trông càng thêm rợn người. Sáng hôm sau Văn Hòa Sương dường như thật sự quên sạch, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện anh ta đã tiết lộ bí mật động trời ngày hôm qua. Cũng may anh ta quên, nếu không Thu Xanh còn lo lắng sẽ bị anh ta thủ tiêu. Ăn sáng xong, Trung cần bảo Văn Hòa Sương nhanh chóng mua vé máy bay gần nhất về kinh thị. Nhận thấy anh chàng này có tiền sử nhiều lần nói đi mà không đi, Trung cần trực tiếp lái xe đưa anh ta đến sân bay, tự mình nhìn theo anh ta qua cửa kiểm an, lúc này mới yên tâm. Thu Xanh rướn cổ nhìn về phía cửa kiểm an, vẻ mặt lo lắng. Anh ta sẽ không đợi chúng ta đi rồi lại lẻn ra đây chứ? Trung cần giúp cô về đi, xe không thể dừng lâu ở chỗ đỗ tạm. Trung cần bế Tiểu Đồng đi ra khỏi sảnh nhà ga, mới nói. Sau này anh ta chắc sẽ không tìm em nữa đâu, loại người như anh ta sĩ diện nhất. Tối hôm qua đã làm trò hề lớn như vậy, sau này anh ta trốn em còn không kịp, chắc chắn sẽ không chủ động đến gần nữa. Ra là anh giữ anh ta lại uống rượu, chính là để anh ta cố ý làm trò hề à, anh thật là thâm độc Trung Sơ. Quá trình không quan trọng, kết quả là được rồi. Trung cần mở khóa cửa xe, rồi đặt Tiểu Đồng vào ghế trẻ em, thắt dây an toàn cho con bé. Anh đi về phía ghế lái, Thu Xanh gọi anh lại. Để em lái xe đi. Tối qua anh cũng uống không ít, dựa vào nghỉ ngơi một chút. Trung cần ném chìa khóa xe cho Thu Xanh. Thu Xanh khởi động xe, nắm tay lái nghiêng đầu nhìn anh Trung cần. Có lẽ vì say rượu, sắc mặt anh có chút xanh sao. Chuyện của Văn Hòa Sương, cảm ơn anh. Thu Xanh nhìn vẻ mệt mỏi của anh, nói lời cảm ơn. Anh Trung cần co tay lại gối ra sau đầu, nhắm mắt lại khẽ thở dài. Chỉ nói miệng cảm ơn có ích gì. Hay là em may cho anh cái áo sơ mi đi. Thu Xanh, anh thật đúng là không khách sáo chút nào. Anh có biết may một chiếc áo sơ mi thủ công tốn bao nhiêu công sức không? Anh Trung cần, tay anh dài, mua áo sơ mi phần lớn không vừa người. Thu Xanh lười phản ứng anh Trung cần lại nói. May một chiếc màu xám nhạt, trước kia có người nói anh mặc màu xám nhạt có một vẻ gợi cảm cấm dục. Mặt già Thu Xanh đỏ lên, những lời buồn nôn như vậy. Thật không biết trước kia chị đã nói ra như thế nào. Tiểu Đồng lập tức giơ tay cao cao. Con cũng muốn cấm dục. Con bé căn bản không biết cấm dục là có ý gì. Chỉ đơn thuần thấy ba có. Con bé cũng muốn có. Thu Xanh quay đầu lại, dịu dàng cười với con bé. Bé cưng à, mẹ may cho con áo sơ mi nhỏ, váy liền thân, áo khoác nhỏ, đẹp hơn của ba con gấp trăm lần. Tiểu Đồng lập tức ôm mặt lộ ra một nụ cười đáng yêu. Cảm ơn mẹ, con và mẹ là tốt nhất trên đời. Về đến nhà, Thu Xanh lục tìm trong đống vải cao như núi nhỏ ở phòng làm việc, không tìm được loại vải xám nhạt thích hợp để may áo sơ mi. Cô lại cầm điện thoại trở lại phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa của mình, bắt đầu lên mạng chọn mua vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một loại vải lanh chấm bi đen trên nền trắng, chị nghĩ cái này thích hợp may một chiếc váy liền thân cho Tiểu Đồng. Kiểu dáng cũng nghĩ xong rồi, kiểu cổ tròn đơn giản, vạt áo làm rộng hơn một chút, phía sau dùng cùng loại vải làm một chiếc nơ bướm lớn, còn có thể thêm một chiếc mũ ren kiểu cung đình màu trắng, dây mũ buộc dưới cằm phúng phính của Tiểu Đồng. Đáng yêu quá đi, Thu Xanh kích động khẽ đá chân, thêm tấm vải chấm bi vào giỏ hàng, rồi bắt đầu tìm các loại vải khác. Nhìn thấy một loại vải cotton màu xanh quân đội, Thu Xanh thầm nghĩ. Nếu may cho Tiểu Đồng một chiếc quần ống rộng túi hộp, bên hông thêm hai chiếc túi to, thì chẳng phải là một cô bé cá tính ngọt ngào sao? Thêm vào giỏ hàng, Trung cần lướt qua sau lưng chị, u oán hỏi một câu. Mua vải à? Ừ, vải áo sơ mi của anh mua chưa? Thu Xanh chột dạ trả lời. Đang xem, Sở Trung cần lát nữa lại lải nhải, Thu Xanh tùy tiện chọn một tấm vải lanh màu xám nhạt bỏ vào giỏ hàng, rồi tiếp tục tìm loại vải thích hợp để may đổ đôi. Tính toán kích thước xong một lượt, vải cho Tiểu Đồng có mười mấy loại, tấm vải lanh xám nhạt chen lẫn trong đống vải sặc sỡ này, trông có vẻ hơi đáng thương. Đối với chuyện này, bà Thu Đậu Phộng yên tâm thoải mái, chồng trước sau có thể so với con gái ruột, mẹ yêu nhất vĩnh viễn là con gái. Thu Xanh nhận được đống vải vóc đáng kể kia thì dì Lương cũng vừa vặn từ quê về nhà. Dì Lương đặt những thứ mang về ở Huyền Quan, giúp Thu Xanh chuyển những tấm vải nặng trịch kia vào phòng làm việc. Thu Xanh ngay lập tức ôm dì Lương một cái thật chặt. Nữ thần ơi, cuối cùng dì cũng về rồi. Tiểu Đồng xỏ đôi tất năm ngón hình trái tim màu hồng nhạt, mở chiếc xe con khẩn cấp chạy đến hiện trường. Con cũng muốn ôm, dì Lương cúi xuống ôm bé, cười mỉm xoa xoa cái đầu tròn xoe của bé. Tiểu Đồng, con đoán xem dì mang gì về cho con nào. Con muốn ăn, Thu Xanh véo má bé, con biết là cái gì mà đòi ăn. Tiểu Đồng đá chân nhỏ, kệ nó là cái gì con cũng phải ăn. Dì Lương dẫn Tiểu Đồng đến Huyền Quan, ngồi xổm xuống, mở một cái làn da, bên trong làn lót rơm mềm, vén rơm ra, lộ ra mấy quả trứng gà tròn vo. Wow, là trứng gà. Tiểu Đồng kêu lên một tiếng kinh ngạc đầy phấn khích. Dì Lương nói, mấy quả trứng này tươi lắm đấy, là mấy hôm nay dì tự tay ra chuồng gà nhặt đấy, tươi đến mức có thể ấp ra gà con luôn ấy. Trứng này ăn ngon lắm, lòng đỏ màu vàng ươm, dán lên thì thơm lừng. Tiểu Đồng không nghe những cái khác, chỉ nghe được một câu, trứng này có thể ấp ra gà con. Mắt to của bé đảo liên tục, điều khiển chiếc xe ba bánh của mình quay hướng. Dùng đuôi xe nhắm ngay rổ trứng gà. Dùng xe con của con đưa vào bếp đi. Dì Lương đặt trứng gà cả làn lên giỏ xe con của bé. Cái làn quá to, không thể để hết vào giỏ, chỉ có thể đặt lên trên. Dì Lương liền cúi xuống đỡ làn, cùng bé vận trứng gà vào bếp. Lúc dì Lương bỏ từng quả trứng vào tủ lạnh, Tiểu Đồng nhanh chóng nhặt một quả trứng, giấu sau lưng quần, rồi cưỡi xe con, nhanh chóng và lén lút rời khỏi bếp. Tiểu Đồng trước tiên cưỡi xe con đến phòng làm việc nhìn thoáng qua, Thu Xanh gọi bé. Bé cưng ơi, lại đây đo kích thước nào, mẹ phải may váy cho con. Chờ một chút, con đến ngay đây ạ. Tiểu Đồng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Xanh, lại nhanh chóng cưỡi xe con bỏ đi. Bé vào phòng khách, Trung Cần đang ngồi trên sofa xem bóng đá, cảm thấy ánh mắt của Tiểu Đồng, anh cụp mắt xuống nhìn con bé. Có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng vội vàng xua tay, không có gì à, bé đạp xe con đến bên ổ chó, từ trong bụng móc ra quả trứng gà, nhanh chóng ném vào ổ chó, quả trứng nặng nề rơi xuống chiếc chăn mềm mại, cũng không bị vỡ, Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau mồ hôi lo lắng trên trán. Thu Xanh lại giục con bé, Tiểu Đồng, đến đo kích thước nào, Tiểu Đồng cưỡi xe con trở lại phòng làm việc, Thu Xanh cầm thước dây đo chiều cao, vai rộng, vòng ngực. Vòng eo cho con bé, nghi hoặc nói. Bé cưng con làm gì vậy? Sao cả đầu đều là mồ hôi? Tiểu Đồng vội vàng xua tay. Con không có chơi trứng gà. Con chơi trứng gà dì Lương mang đến à? Đó là đồ ăn. Đồ ăn không được chơi. Thu Xanh phê bình bé vài câu, rồi lập tức quên mất số đo vừa lấy. Không nói gì nữa, đo lại số đo, dùng bút ghi vào vở. Đo xong số đo, Thu Xanh lại xả một góc những tấm vải kia ra. Ướm thử lên người Tiểu Đồng, trong đầu tưởng tượng ra những tấm vải này mặc trên người Tiểu Đồng sẽ như thế nào. Đợi đến khi Thu Xanh bên này cuối cùng cũng xong việc, Tiểu Đồng lẻn ra khỏi phòng làm việc, trở lại phòng khách, chui vào ổ chó của mình. Tiểu Đồng nằm trong ổ chó không nhúc nhích, con bé không ngủ như mọi ngày, chỉ gối đầu lên cổng vòm, đôi mắt đen láy chớp chớp liên tục. Trung Cần nhiều lần quay đầu lại nhìn, con bé vẫn giữ nguyên tư thế đó, như địch ở lì bên đó vậy. Con không khỏe sao? Trung Cần hỏi. Tiểu Đồng lười biếng sụp mí mắt xuống. Con rất khỏe, ba không cần lo cho con. Thu Xanh gọi Trung Cần qua đo kích thước. Trung Cần lại kỳ lạ liếc nhìn Tiểu Đồng, thấy sắc mặt bé đích thực không giống như bị bệnh, liền không để ý đến bé nữa, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Đợi Trung Cần rời khỏi phòng khách, Tiểu Đồng mới nằm bò dịch ra phía sau một chút, cúi đầu nhìn quả trứng gà bị con bé giấu dưới bụng. Quả trứng đã được nhiệt độ cơ thể con bé ủ ấm. Tiểu Đồng che miệng, nhỏ giọng nói với quả trứng. Chào con là mẹ của con đây, con mau biến thành gà con nha. Thu Xanh đang giúp Trung Cần đo vòng ngực, hai tay vòng ra sau lưng anh, cầm thước dây, rồi lại rút về. Nhìn từ phía sau, giống như đang ôm vậy, dì Lương cầm cây lau nhà đi ngang qua cửa phòng làm việc, dừng chân quan sát một lát, hỏi. Lúc tôi không ở nhà, hai người tái hôn rồi à, Trung Cần? Thu Xanh, chưa à, dì Lương lẩm bẩm. Uổng công mừng hụt, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc, cuộc sống lại trở về quỹ đạo, người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, mọi người đều phải dậy sớm. Nhưng Trung Cần dậy sớm nhất, trời chưa sáng đã dậy rồi. Anh đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Điều khiến anh bất ngờ là, Thu Xanh cũng đẩy cửa phòng ngủ đi ra, dù ngáp liên tục, nhưng trên người mặc một bộ đồ thể thao bó sát người gọn gàng, trên đầu còn buộc băng thấm mồ hôi. Cách chương.